Nghịch thế, trở về trước lúc vợ con mất. Chương 41, 41, mười mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cười ha ha đồng ý. Trên mặt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ ưu việt hơn người. Thanh niên LV dẫn đầu giới thiệu. Dụ Dương, trong nhà mở khách sạn, tài sản cũng không nhiều, khoảng 100 triệu. Thanh niên vạm vỡ, Nhan Thanh Long, thành viên của đội Sanda tỉnh, nhà vô địch quốc gia U18. Ông già mở một võ quán, và gia sản hơn 30 triệu. Tôn Di, bạn gái của Dụ Dương, nhà làm tổng đại lý của Mercedes-Benz Giang Châu, tài sản 60 triệu. Một cô gái ngực lớn mặc áo len trắng nói, Ương Hân, bạn gái của anh Long, trong nhà kinh doanh bất động sản, mười mấy người, ngoại trừ tên thanh niên đeo kính gọng vàng và Bùi Nam Tình. Tất cả đều lần lượt giới thiệu bản thân trước mặt Lăng Nghị. Khi tự giới thiệu bản thân, tất cả bọn họ đều có cảm giác ưu việt, như thể họ những vị thần ở trên cao. Khi tất cả mọi người giới thiệu xong, tên thanh niên đeo kính gọng vàng chậm rãi nói, Khương Bắc Văn, cha điều hành một sòng bạc, tài sản chỉ hơn 1 tỷ. Khi nghe nói tài sản vượt quá 1 tỷ, mọi người đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn Khương Bắc Văn. Còn những ngôi sao nhỏ trong mắt Chu Ấu Vi thì sắp bay cả ra ngoài. Sau đó Dụ Dương tiếp tục, anh Văn, giấu cũng không ít gì. Thứ hữu dụng nhất của nhà anh là 1 tỷ này sao? Rõ ràng là mối quan hệ của chú Khương và anh Báo đúng không? Khương Bắc Văn mỉm cười lắc đầu, đưa tay đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi lên, vẻ mặt đầy tự hào nhưng lại không có ý định nói gì. Chu Ấu Vi nhìn thấy vậy, trong lòng như bị cào ngứa, vội vàng thúc giục, anh Dương, mau nói, anh Báo này là ai vậy? Chú Khương có quan hệ gì với anh ta? Thấy mình đã thu hút sự chú ý của mọi người, Dụ Dương hắng giọng nói. Anh Báo, tên đầy đủ là Trần Báo, quản lý tất cả các sòng bạc công khai lẫn bí mật ở Giang Châu. Có thể nói là nếu muốn mở sòng bạc thì không thể tránh khỏi ải của anh Báo. Nghe nói dòng tiền lưu thông hàng ngày của anh ta là hàng trăm triệu. Trời ơi! Tổng tài sản của nhà tôi mới chỉ khoảng 60 triệu. Nhưng dòng tiền lưu thông hàng ngày của anh Báo lại lên tới hàng trăm triệu. Tôn Di mở to mắt, trên mặt lộ vẻ khó tin. Những người còn lại cũng tỏ ra bàng hoàng và liên tục cảm thán. Lúc này Dụ Dương lại nói, mà chú Khương là người có thể ngồi cùng bàn uống rượu. Trò chuyện với anh Báo, thì ra là vậy. Chú ấy cũng thật sự quá lợi hại. Hai mắt Chu Ấu Vi sáng ngời. Cô ta thốt ra câu cảm thán từ tận đáy lòng. Nhưng cái đó cũng không là gì. Dụ Dương tiếp tục nói. Anh Báo có thể ngồi ở vị trí này. Chính là nhờ có sư phụ của anh ta ủng hộ một cách mạnh mẽ. Cho nên vấn đề là, các người có biết sư phụ của anh ta là ai không? Mọi người đều lắng nghe rất mê mẩn. Đồng loạt lắc đầu, thiết trưởng vô địch, Diêm Vương sống ở Giang Châu. Ông Càn, S.S.X, ngay lập tức một tiếng hút khí phát ra từ trong phòng riêng. Mặc dù Chu Ấu Vi không phải dân bản địa Giang Châu, nhưng khi nghe đến ba chữ, Diêm Vương sống, cô ta có thể tự tưởng ra ông Càn này ngầu đến mức nào. Nếu nói như vậy, không phải chú Khương cũng có quan hệ với ông Càn sao? Chu Ấu Yêu cảm khái thở dài. Ngay khi những lời này vừa nói ra, ánh mắt của những người có mặt nhìn Khương Bắc Văn đều không tự chủ tăng thêm vài phần kính sợ. Mặt khác, Chu Ấu Vui đã bắt đầu mơ về cuộc sống tươi đẹp sau khi gả vào nhà họ Khương. Đâu có đơn giản như cậu nói, ông Càn là nhân vật cỡ nào? Sao chúng ta có thể tùy ý kéo quan hệ được? Khương Bắc Văn lắc đầu cười nói. Ngoài mặt thì như bác bỏ tin đồn, nhưng trong lòng lại rất đắc ý. Đúng rồi, Nam Tỉnh, mọi người đã giới thiệu xong. Còn cô thì sao? Khương Bắc Văn hỏi. Nghe vậy, Bùi Nam Tỉnh lịch sự mỉm cười. sau đó lắc đầu nói, gia cảnh nhà tôi rất bình thường, không có gì để giới thiệu. Cách chương.